Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 91, đầu đường ngẫu nhiên gặp. 15:31-50. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thu liền dẫn Tiểu Mộng Mộng đi ra ngoài. Tại hội hợp Tàu Tam Thuận ba người về sau, dễ cùng một chỗ đánh tới phụ cận mua sắm quảng trường. Ở trường học túc xá, ỉ lại, 10 ngày qua về sau, Tàu Tam Thuận ba người cuối cùng rời ra. Ngay tại Diệp Thu ra sát vách một building trong thuê một bộ tam căn phòng phòng trọ. Mỗi tháng 4.000, đối với sẽ thu hoạch triệu bọn hắn mà nói, cũng không phải là quá lớn gánh vác. Về phần tại sao không có đi thuê tốt hơn phòng trọ, thứ nhất là bởi vì rời Diệp Thu gần, mà chủ yếu hơn vẫn là ba người đều cảm thấy hiện tại bọn hắn sự nghiệp vừa mới bắt đầu, còn chưa tới hưởng thụ thời điểm. Bọn hắn là sợ hiện tại liền để chính mình qua hơn thoải mái thời gian, thì sẽ mất đi động lực để tiến tới. Mà theo Diệp Thu, ở tại cái quái gì trong phòng, cùng có hay không động lực để tiến tới cũng không có cái quái gì tất nhiên liên hệ. Tuy nhiên nhìn thấy tam cái huynh đệ có thể nhận rõ tình trạng của mình, minh bạch chính mình phải đi đường, trong lòng vẫn là rất thay bọn hắn cảm thấy cao hứng. Tất nhiên dọn nhà, vậy dĩ nhiên tránh không được muốn đẩy xử lý một chút sinh hoạt gia sản. Mà Diệp Thu vừa vặn cũng muốn cho Tiểu Mộng Mộng mua chút đồ vật. Thế là mấy người dễ đã hẹn hôm nay đi trong thương trường đi dạo. Hôm nay là cuối tuần, mua sắm người trên quảng trường người tới quá khứ. Đến cùng cũng là đến dạo phố, mua sắm, nghỉ dưỡng, vui đùa người. Trong đó còn có một số đầu đường nghệ thuật, kẻ yêu thích ở một bên tiến hành biểu diễn. Diệp Thu nắm Tiểu Mộng Mộng tay, cẩn thận tránh đi đối diện tới đám người, miễn cho đụng phải Tiểu Mộng Mộng. Ngài xin thương xót, xin cứu cứu ta mụ mụ đi. Thúc thúc, a di, ngài xin thương xót, mau cứu mẹ ta đi. Chính đi tới, một trận thanh thúy bên trong mang theo một tia thanh âm nức nở từ bên cạnh truyền tới. Diệp Thu quay đầu nhìn lại, dễ nhìn thấy cách đó không xa, có một người mặc nát quần bông tiểu nữ hài chính ngồi quỳ chân tại quảng trường vùng ven. Phía trước để đó một khối tràn ngập chữ bạch bản, phía dưới còn để đó một cái tráng men chén. Thu, đừng xem, đi thôi. Phía sau Tào Tam Thuận nhìn thấy Diệp Thu dừng lại, cũng quay đầu nhìn một chút, sau đó lắc đầu nói ra, nói đúng là trong nhà cha mẹ sinh bệnh nặng, sau đó hy vọng lớn ra quyên tiền cứu mạng, cũng là một đám lợi dụng tiểu hài tử bác đồng tình tâm hỗn đản làm ra. Nói không chừng ba mẹ nàng bây giờ đang ở cái góc nào trong vụng trộm nhìn xem đây. Đúng vậy, Đồng Đại Hải gật đầu một cái nói. Trước mấy ngày tin tức không trả tuôn ra tới nói đế đô tốt nhiều khất cái cũng là lái xe sang, đi. Làm, sao? Tại đế đô còn có hai bộ bất động sản, mụ chứng, so với chúng ta có tiền nhiều. Trương Tử Kính vỗ vỗ Diệp Thu bả vai. Thu, chúng ta đi thôi. Nghe được ba huynh đệ lời nói này, Diệp Thu nhẹ gật đầu, thở dài, ở cái này coi trọng vật chất xã hội. Rất nhiều người đều đã quên đi làm người phòng tuyến cuối cùng, chỉ lo theo đuổi tiền tài. Xem đứa bé kia, tối đa cũng liền so với Tiểu Mộng Mộng đại cái 4-5 tuổi, hẳn là ngồi ở ngoài sáng rộng rãi trong phòng học đọc sách học tập, nhưng bởi vì đại nhân bản thân tư dục bị buộc đến đầu đường lên đi lừa gạt. Nhưng là không biết thế nào, làm tiểu nữ hài kia mang theo tiếng khóc nức nở la lên truyền vào Diệp Thu trong lỗ tai thì để cho tim của hắn một trận không khoái, muốn đi nhưng lại chần chừ một lúc tới. Ba ba, đúng lúc này Tiểu Mộng Mộng bất thình lình lôi kéo Diệp Thu vạt áo. Tại Diệp Thu cúi đầu xuống ném đi ánh mắt nghi hoặc thì thanh tú động lòng người nói ra, chúng ta đi giúp đỡ tỷ tỷ kia đi. Mộng Mộng không muốn tỷ tỷ kia cùng cô bé bán diêm một dạng. Thật đáng thương tương đương, nghe được Tiểu Mộng Mộng câu nói này, Diệp Thu không khỏi khẽ giật mình. Tiểu Mộng Mộng trong miệng nói cô bé bán diêm. Tự nhiên là Diệp Thu kiếp trước chuyện cổ tích Andersen bên trong cô bé bán diêm nhân vật. Chính, ngay tại đêm qua, Diệp Thu cho Tiểu Mộng Mộng nói cố sự này. Đem Tiểu Mộng Mộng cho nghe được nước mắt rưng rưng. Còn hung hăng hỏi Diệp Thu bọn hắn có thể hay không đi cứu tiểu nữ hài kia. Nhắm chúng Diệp Thu lại là hống lại là lừa gạt. Thật vất vả mới đem Tiểu Mộng Mộng cho dỗ ngủ. Lại không nghĩ rằng, vào giờ phút này, trước mắt cái này ăn xin tiểu cô nương vậy mà để cho Tiểu Mộng Mộng liên tưởng đến chuyện cổ tích. Bên trong cái kia cô bé bán diêm, Diệp Thu vuốt ve tiểu gia hỏa đầu. Trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Nữ nhi của mình nhỏ như vậy liền biết được đi đóng thích người khác. Như thế thiện lương mà hiểu chuyện, làm một người cha, chẳng lẽ còn có so với cái này năng lượng càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng sao? Các ngươi chờ lấy, ta đi qua nhìn một chút. Diệp Thu một tay lấy Tiểu Mộng Mộng ôm, cùng Tào Tam Thuận ba người lên tiếng chào hỏi, sau đó hướng về đi bên kia tới. Tào Tam Thuận ba người nhìn một chút, bọn hắn tự nhiên cũng nghe được Tiểu Mộng Mộng. Tuy nhiên trong lòng nhận định bên kia đúng vậy một trận âm mưu. Nhưng cũng bất đắc dĩ nhún vai. Đi theo, liền xem như âm mưu. Chỉ cần có thể để cho Tiểu Mộng Mộng khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Coi như bị đối phương lừa gạt ít tiền lại như thế nào. Có lẽ là bé gái âm thanh thực sự quá bắt tâm. Làm Diệp Thu đám người đi tới phụ cận thì bốn phía đã đứng một chút người đi đường. Đang theo dõi khối kia bạch bản đang nhìn, Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng, cẩn thận dựa vào đi, nhanh chóng xem thoáng một phát trên bảng trắng nội dung. Nguyên lai, tiểu nữ hài này đến từ Hà Bắc một cái tiểu sơn thôn. Đầu năm nay lúc theo mẫu thân của làm thuê đi tới đế đô. Ngay tại 2 tháng trước, mẫu thân của tiểu nữ hài bị kiểm tra ra ung thư gan. Cần làm gan tạng cấy ghép thủ thuật. Nhưng là cao đạt đến 20 vạn nguyên chi phí trị liệu cũng không tình đem bọn hắn đẩy về phía thâm uyên, vì có thể tiến đến đầy đủ tiền, tiểu nữ hài bốn phía ăn xin, hy vọng có người hảo tâm năng lượng duỗi ra cứu viện tay. Mau cứu mẹ của nàng, đừng xem, đi thôi. Đúng lúc này, Diệp Thu trước người một tên phụ nữ lôi kéo bên cạnh nam nhân. Nói ra khẳng định lại là gạt người. Đi thôi, nam nhân kia chần chờ nói ra. Không thể nào, tiểu hài tử này nhìn xác thực thật đáng thương. Đáng thương cái quái gì a? Cũng là giả vờ. Phụ nữ kia khinh thường nói. Không thấy trước mấy ngày tin tức đều bộc quang sao? Có chút lớn người đúng vậy lợi dụng chúng ta đồng tình tâm. Để cho con của mình đi ra ăn xin. Người cũng không nhìn thấy qua sao? A, ai, chấm ngoặc kép, cuối cùng nam nhân kia vẫn là bị phụ nữ kéo đi. Những thứ khác người vây xem sau khi nghe được những lời này, cũng nhao nhao lắc đầu muốn đi. Không phải bọn hắn quá lạnh lùng, mà là cái thế giới này để bọn hắn không còn như vậy mà đơn giản tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy. Van cầu các ngươi, thúc thúc, A-di, van cầu các ngươi xin thương xót, mau cứu mẹ ta đi. Bé gái âm thanh, thê lương mặt tuyệt vọng, liền như là tiếng than đỗ quyên, để cho nghe được người giống như là bị nhéo ở trái tim. Vô cùng khó chịu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.